Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Cần Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1447, Trí Huệ Quảng Hoàng với Cát Giới. Ban đêm, Dương Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua việc thân mật với Thái Ngưng và Sắc Vi. Hai cô đều có tu vi hóa thần kỳ, sức mạnh tuy không thể so với Dương Thần, nhưng liên tục cả đêm hoàn toàn không tính là chuyện gì. Kỳ phùng địch thủ, Dân Thần gắng hết sức sử dụng mánh khóe, thực khiến hai cô có chút không chống đỡ được. Cũng không phải không theo kịp thể lực, mà loại nhiệt độ ngại ngùng như cả người vài hòa tan này, khiến các cô càng về sau càng như mộng ảo, không biết thần ở nơi nào. Đến cuối cùng, Thái Ngưng bảo thủ cùng đầu óc choáng váng, buông nội tâm kiêu ngạo ra, cùng Dân Thần và Sắc Vi làm ra vài tư thế mà bản thân trong quá khứ căn bản không dám tưởng tượng. Hai cô không có cách nào ngăn Dân Thần không ngừng đòi hỏi. Hơn nữa, các cô vẫn có thể chịu được. Các cô cũng quá muốn có đứa con. Đặc biệt là sau khi tiếp xúc với Lam Lam, khát vọng muốn có con cũng trở nên mãnh liệt. Chẳng qua tu vi hóa thần kỳ vẫn có chênh lệch không nhỏ với Dương Thần. Mặc dù có tỷ lệ mang thai, nhưng cũng bằng không. Đến khi sắc trời tờ mờ sáng, Dương Thần cũng không biết đã là lần thứ mấy cùng Sắc Vi đạt đến đỉnh cao tuyệt không thể tả. Ba người nằm cạnh nhau, Dương Thần nằm ở giữa, đôi tay ôm lấy, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, nhịp đập của nhau, cảm nhận được sự yên lặng ngọt ngào. Bỗng nhiên, Sắc Vi vặn vẹo thân thể xinh đẹp, rời khỏi lồng ngực Dương Thần, đặt hai cái đùi bạch ngọc lên đùi Dương Thần, bờ mông đầy đặn trên chân Dương Thần, trèo ngang qua nằm một bên. Làm gì đó, bảo bối Sắc Vi, lâu như vậy không gặp cũng không để anh ôm nhiều một chút sao? Dương Thần cười hỏi. Nằm như vậy, dường như phía dưới sẽ chảy ra, thật là đáng tiếc. Em cảm thấy như này có thể nâng cao tỷ lệ mang thai. Sắc Vi nói. Khóe miệng Dương Thần co giật, cười khổ nói với cô gái khờ dại. Làm gì có loại chuyện này? Mỗi lần anh đều trực tiếp để vào tận trong cùng, nếu có thể mang thai sẽ mang thai. Thử một chút cũng không sao. Sắc Vi nhất quyết duy trì ý kiến của mình. Thái Ngưng ở bên cạnh nghe được, mặt cũng nóng lên, còn người chớp chớp. Sắc Vi, em nghe nói thứ đó của đàn ông có thể sống sót 2 ngày trong cơ thể phụ nữ. Chẳng lẽ trong 2 ngày này chị đều đặt chân và mông vểnh lên sao? Em đi gọi những người khác tới thăm chị một chút, tiện thể cho chị chút đồ ăn. Á, chuyện này mà Ngưng Nhi cũng biết sao? Xem ra em cũng rất để ý đó. Cố ý tìm hiểu sao? Sắc Vi trêu đùa. Thái Ngưng trắng mắt, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới. Dương Thần thở dài, nghiêm chỉnh nói. Các em đều muốn có con như vậy, chỉ bằng để anh hy sinh, rót cho các em nhiều thêm một chút, tăng thêm chút hy vọng. Nói cái gì đó? Rót? Thật khó nghe. Sắc Vi đạp Dương Thần, cười mắng. Chút nữa còn hộ pháp chị em xung kích cảnh giới tiên thiên. Tối hôm qua, chúng ta nhất định đã phát ra rất nhiều âm thanh. Những người khác chắc chắn sẽ cười nhạo. Sợ cái gì? Ai cũng như vậy. Tối nay anh sẽ đem tai họa đến những người khác, không để các em chịu thiệt. Anh nói cho các em biết, kỳ thật tiếng kêu của Đường Uyển còn hơn các em nhiều. Đến lúc đó, các em có thể nghe một chút. Dương Thần rất là hưng phấn. Nghĩ hay nhỉ? Trái ôm phải ấp cả ngày thoải mái chết đi được nha. Tiện nghi anh quá. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, để em và Ngưng Nhi đến quan sát hiện trường đi. Chuyện này... Dương Thần nghiêm túc nói. Anh sẽ tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp ngủ chung. Bảo bối Sắc Vi, cứ chờ đấy. Thái Ngưng ở bên cạnh cũng căng thẳng lắc đầu. Em không thèm xem, cũng không để người khác tới xem. Hai người các người điên với nhau đi. Chuyện này không đến lượt em quyết định. Xem ra người chị này phải chế phục tiểu phản đồ em rồi. Sắc Vi cười cười, đột nhiên bổ nhào đến bên cạnh Thái Ngưng. Thái Ngưng cũng không chịu thua. Ai là chị còn chưa biết đâu. Hai người phụ nữ vừa cười vừa kêu to, thịt trắng chèn lấn, mông đẹp vuốt ve, đôi chân phấn bạch quấn vào nhau, quyến rũ vô hạn. Dương Thần nhìn trận chiến ở trên giường, trong lòng thỏa mãn than thở. Nếu thật sự có một ngày có thể không cần lo lắng để sinh tồn, không cần tranh đoạt quyền thế ẩn cư ở đây, vậy không còn có yêu cầu gì xa vời nữa. vì để đạt được bước đột phá cảnh giới tốt hơn, bữa sáng ở trong thành vẫn chưa đến, các cô gái đã sớm rời giường. Dựa theo công pháp dương thần cho, trước tiên điều trị chân khí toàn thân. Trừ khi chuẩn bị toàn thỏa đáng, các cô gái đều dùng hóa long đan ở trong tầng hầm ngầm. Dương thần cùng Thái Ngừng sắc vị ở bên cạnh bảo vệ, chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể trợ lực cho các cô. Nỗi đau của việc tẩy kinh phạt tủy, tối hôm qua Thái Ngừng đã tự mình khảo nghiệm. Cho nên nhìn các chị em cô nén vận công, cô cũng cảm động đến độ toàn thân căng cứng. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ tầng hầm ngầm đều phát ra linh khí mạnh mẽ của hóa long đan. Dương thần đột nhiên phát hiện, mọi người đồng thời cùng dùng hóa long đan thật ra lại có điểm tốt. Chính là khiến mật độ linh khí tăng đến tiêu chuẩn cao, như vậy sẽ càng có tác dụng đầy mạnh tẩy kinh phạt tủy. Trình độ ngừng thực của chân khí hậu thiên cũng ảnh hưởng đến tốc độ tẩy kinh phạt tủy của các cô. Tới giữa trưa, Đường Uyển và Mạc Thiện Nhi đồng thời hoàn thành đột phá. Theo sát sau là Lưu Minh Ngọc và An Tâm. Mãi đến xế chiều, Lý Tình Tình có thời gian tu luyện tương đối ngắn, cũng thành công vượt qua kỳ nguy hiểm. Nhiều lần sắc vì không chịu nổi, muốn giúp đỡ, đều bị dân thần ngăn lại. May là cuối cùng cũng an toàn vượt qua. Các cô gái hoàn toàn đột phá vô cùng hưng phấn, ý thức được toàn bộ cơ thể thay đổi. Chân khí tiền thiên ngưng thực trong đan điền, sức mạnh hoàn toàn vượt xa quá khứ. Nhưng khi phát hiện toàn thân dơ bẩn, các cô lại cảm thấy dơ bẩn không chịu nổi, nhanh chóng bỏ chạy đi tắm rửa thay quần áo, giống y như Thái Nghiên lúc trước. Khi các cô đều tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, trên quần áo bồng bềnh theo làn gió thơm trở lại tầng hầm ngầm thì phát hiện Jane vẫn chưa đột phá, vẫn ngồi xếp bằng ở một bên, toàn thân bất động. Ông xã, sao Jane không hề có vẻ đau đớn? Chắc lẽ là nhập định giống như Nghiên Nghiên? An Tâm tò mò hỏi. Thực tế Dương Thần lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, gật đầu nói. Jane có chỗ giống như Nghiên Nghiên, đều chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, thể chất trước khi tu luyện tương đối xuất sắc. Cho nên đau đớn của việc tẩy kinh phạt tủy nhẹ hơn rất nhiều. Cứ như vậy sẽ vẫn còn tinh lực nguyên vẹn để cảm nhận biến hóa trong nháy mắt khi đột phá. Đơn giản mà nói, Jane có được ưu thế tiền thiên mà chúng ta đều không có. Kiến thức của cô cũng vô cùng phong phú, cho dù người đã gặp là không quên. Như anh cũng không hiểu nhiều bằng cô ấy. Bởi vì nhận thức đối với vũ trụ, với nhận thức hiện đại vệ sinh mạnh siêu việt, chỉ có Jane tự hiểu rõ. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết cô ấy rốt cuộc đang tự hỏi vấn đề gì. Cô ấy cũng sẽ không nói với chúng ta, vì chúng ta đều không hiểu. Trước kia cô ấy chỉ là người tiếp xúc khá nhiều với phương Tây, bây giờ lại dùng hợp tu hành hóa cùng đông phương chúng ta. Có lẽ cô ấy có thể có được con đường tu luyện đặc biệt. Mọi người xem, nhập định của Jane rõ ràng là thoải mái hơn Nghiên Nghiên rất nhiều. Không có bao nhiêu biến hóa thống khổ, cứ bình yên mà tiến nhập cảnh giới này. Hơn nữa, tốc độ hấp thụ linh khí của cô ấy đặc biệt nhanh. Hình như thật sự như vậy, khí tiền thiên bây giờ của cô ấy đã tương đối dày đặc với Nghiên Nghiên. Có lẽ không bao lâu nữa, cô ấy sẽ bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Trí tuệ của cô ấy thật sự quá kinh khủng. Sắc Vi thở dài nói. Bồ Tát Duy Ma Cật trong cổ Phật từng nói, thần thông có thể động tới thập phương, trí huệ quảng hằng với cát giới. Chí pháp dụng giã tuệ minh đạo giã. Đạo của Jane kỳ thật đã sớm sinh trưởng thật sâu trong tuệ tâm rồi. Anh truyền thụ công pháp cho cô ấy tu hành, chẳng qua là đầy sương mù trong lòng cô ấy ra mà thôi. Lời nói của Dương Thần cũng rất thổn thức cảm thán. Dương Thần luôn cảm thấy thiên phú của mình là cao nhất trong số những người đã từng gặp. Nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ Jane cũng là cùng cỡ với mình. Chúng ta đừng quấy rầy cô ấy, vẫn là lui ra ngoài thì hơn. Jane lúc này có thể đã tiến nhập vào trình tự thiền định, còn sâu hơn cả nhập định rồi. Dương Thần nói. Các cô gái đương nhiên sẽ không phản đối. Trong lòng các cô, ít nhiều đều có chút hâm mộ thiên phú của Jane. Nhưng dù sao mỗi người đều không giống nhau, không thể cưỡng cầu. Huống hồ tiến vào cảnh giới tiên thiên đã có thể khiến dung nhan của các cô trong vòng ít nhất mấy chục năm sẽ không già đi. Điều này đã đủ khiến các cô vô cùng hưng phấn rồi. Jane nhập vào thiền định như vậy ước chừng một ngày một đêm, đều không có xuất hiện dấu hiệu bế quan. Dương Thần mấy lần đi xem thử, thấy thể chất trên người cô chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thanh khiết. Điều này thật sự là vô cùng kỳ lạ. Cũng không biết Jane vượt qua quá trình thiền định như nào. Nhưng chân khí tiền thiền của Jane quả thực càng ngày càng nồng đậm, đã đạt tới tiền thiền viên mãn. Dương Thần thậm chí cảm thấy được cô thật sự sẽ bước vào hóa thần, chỉ thiếu bước ngộ đạo mà thôi. Chương 1448, không muốn lại được. Khuôn mặt của Jane ngày càng có vẻ phát ra ôn nhuận sáng bóng, vẫn duy trì nụ cười thản nhiên mà thư thái. Dương Thần biết cô đang chìm trong một loại lĩnh ngộ đặc biệt, giống như lần ngộ đạo của hắn khi nhìn thấy ổ kiến lần trước. Đó là thể nghiệm huyễn hoặc tuyệt vời khó hiểu. Nháy mắt, lại qua một ngày một đêm nữa, Jane vẫn chưa thoát khỏi thiền định. Nhưng toàn bộ linh khí của tầng hầm ngầm đã bị hấp thu triệt để. Linh khí chủ thiền cũng đang không ngừng bị hấp thu. Dương Thần càng ngày càng tin tưởng, Jane nếu thành công bước vào hóa thần, tuyệt đối là chuyện không hề kỳ quái. Hơn nữa, tuy cũng là hóa thần, nhưng cũng chia thành đủ loại. Vốn có cơ sở chân khí tiền thiền cực kỳ hùng mạnh, bước vào hóa thần hoàn toàn không giống bước vào hóa thần bình thường. Chân khí tiền thiền chuyển hóa thành chân nguyên, uy lực lớn khác nhau. Bên kia, các cô gái bước vào cảnh giới tiền thiền đều bắt đầu huấn luyện kỹ xảo chiến đấu của chính mình. Không mong đợi có thể giết người, nhưng mong rằng có thể có năng lực tự bảo vệ mình mạnh mẽ hơn. Dương Thần từng tổng hợp các loại điển tịch võ học của rất nhiều tông môn tại đường môn. Sau khi phân tích sửa sang lại thành hàng loạt chiêu số, các chiêu số này không mấy hoa lệ nhưng rất hữu dụng. Nhưng cơ sở võ học của các cô có hạn, cho nên khó tránh khỏi hao phí một ít thời gian. Trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây. Ở phía tây, một tòa thành ở gần bờ biển, cát trắng dài đằng đẵng. Ở trong này, Dương Thần hướng dẫn các cô gái tiến hành huấn luyện thực chiến. Điều này kỳ thật cũng là bước chuẩn bị để tiến vào hóa thần kỳ. Chiến đấu từ hóa thần kỳ trở lên, tuy rằng pháp bào pháp thuật đều chiếm tỷ trọng lớn, nhưng nói trắng ra chính là giao thần sắc công kích chuyển hóa thành hàng loạt chân nguyên công kích. Như vậy chỉ cần học được những kỹ xảo chiến đấu này, chiến đấu hóa thần kỳ cũng là kỹ xảo kéo dài mà thôi. Quan trọng nhất là Dương Thần muốn bồi dưỡng các cô có quan niệm chiến đấu, thủ đoạn là chết, người là sống. Cao thủ thật sự hoàn toàn có thể mặc kệ thủ đoạn, làm sao có thể giết chết đối phương thì làm thế đó. Bảo bối an tâm, em đánh quá mềm yếu rồi, em tiếp tục đánh như vậy sẽ bị Đường Uyển đánh vào trong biển đó. Tinh Tinh, em đừng cứ luôn áp chế Thiện đi, em thử phòng thủ trước rồi lại tìm cơ hội phản kích. Dương Thần giảng giải hướng dẫn từng điểm, các cô gái đều cực kỳ nghiêm túc. Thái Ngưng và Sắc Vì cũng ở bên cạnh giúp đỡ, đều là tu vi cảnh giới tiên thiên, kỳ thật năng lực học tập liền rất nhanh, cũng không khó dạy. Khiến Dương Thần có chút không ngờ chính là lĩnh ngộ đối với chiến đấu của Lưu Minh Ngọc vô cùng xuất chúng. Thái Nghiên vốn có chân khí tiên thiên thời kỳ cuối, lại tinh thông kỹ xảo chiến đấu, nhưng Lưu Minh Ngọc đối chiến với Thái Nghiên lại không rơi xuống hạ phong. Dựa vào võ học Dương Thần chỉ đạo, cô đánh ngang với Thái Nghiên. Ông xã, anh có phát hiện ra không? Minh Ngọc dường như rất am hiểu mượn lực đẩy lực, lấy nhu thắng cường. Điều này có liên quan đến nội dung võ học Thái Cực anh truyền thụ cho, nhưng Minh Ngọc lại sử dụng rất tốt. Nghiên Nghiên tính tình nóng nảy, xuống tay tinh chuẩn, tốc độ khá nhanh, nhưng lại không làm gì được Minh Ngọc. Thái Ngưng có chút kinh ngạc. Dần Thần hài lòng nói, tính tình Minh Ngọc tương đối giống em, như so sánh với em, Minh Ngọc càng có tấm lòng bình phàm hơn. Tuy ngộ tính của ấy bình thường, nhưng bởi vì có cái gọi là không cầu mà được. Cô không cầu cái gì tốt nhất, cũng không chấp nhất tranh đoạt cái gì, không nóng không vội. Tâm tính ôn hòa của cô ấy như vậy, nếu để cô ấy đột phá tiến vào hóa thần kỳ, chỉ sợ tương lai sẽ không thể lường được. Nhìn Thái Nghiên bị Lưu Minh Ngọc bình tĩnh chỉnh tới mức có chút nổi trận lôi đình, Dương Thần không khỏi cười ha ha. Người phụ nữ của mình có thể có triển vọng tu luyện xuất sắc, Dương Thần đương nhiên vui mừng, bởi vì điều này càng nắm chắc được an toàn hơn. Đúng lúc các cô hết sức chăm chú luyện tập, trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống một đạo ánh sáng màu trắng từ phía bắc. Dương Thần cùng Sắc Vi, Thái Ngưng đều sớm phát hiện ra. có chút kinh ngạc nhìn sang. Một thân váy áo màu trắng uốn lượn giống như lãng thượng tiên tử, người con gái tóc đen bay lên đó chính là Tuệ Lâm. Tuệ Lâm càng ngày càng có khí chất của ngôi sao lớn, mà tiên khí không vướng bụi trần kia cũng làm cho cô giống như đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Tuệ Lâm, sao em lại tới đấy? Dần Thần trêu gạo nói. Thiên hậu quốc tế giá lâm, anh phải sắp xếp người nghênh đón mới được. Tuệ Lâm cười dài, hơi ngượng ngùng chào hỏi mọi người nói. Dần đại ca, anh đừng chê cười em. Em chỉ là một ca sĩ thôi. Sao anh cũng nói em kỳ lạ giống đám người kia vậy? Vừa phát hành album mới, sự việc của Tuệ Lâm hot như lửa. Vốn là tháng 2-3 có tuần lưu diễn quốc tế, vừa lúc đến lễ phát hành trang phục thu đông của Milan, phải đến Italy tham gia vài buổi biểu diễn thời trang quốc tế. Biết Dần Thần và mọi người ở trên đảo, Tuệ Lâm liền tìm tới, dựa vào thần thức tìm tòi liền đến được nơi này. Tuệ Lâm, hiện giờ em là con cưng của truyền thông thế giới, lại chạy đến đây chơi trò mất tích như vậy, em không sợ các nhân viên khác phát điên sao? An Tâm cười khanh khách nói. Tuệ Lâm mỉm cười nói. Trước kia em quả thật rất để ý những chuyện đó, nhưng không biết vì sao, sau khi bước vào hóa thần kỳ, cảm thấy những thứ đó đều là chuyện nhỏ, cũng không muốn quan tâm nhiều đến cảm xúc của những nhân viên đó. Em nói với bọn họ, em muốn một mình ra ngoài một ngày. Bọn họ trấn an truyền thông như nào là chuyện của bọn họ, kết quả như nào đều không sao cả. Đó là bởi vì ánh mắt của em thay đổi, hóa thần kỳ trở lên, thật sự siêu phàm thoát tục. Dĩ nhiên là xem người trốn hồng trần bằng tầm mắt không giống nhau, bằng không sẽ không có nhiều tu sĩ cam tâm tình nguyện tiến vào trong hồng mông như vậy. Bởi vì đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, sức hấp dẫn của thế tục đã cực kỳ thấp. Dương Thần nói, nếu không phải em thích âm luật ca hát, chỉ sợ sớm đã rời khỏi thế giới dịnh nghệ sĩ rồi. Tuệ Lâm hiểu được gật đầu. Đúng vậy, hiện tại em cảm thấy có hứng thú với âm luật và ca hát thôi. Tiết mục gì cũng không muốn tham gia, thăm hỏi kiểu gì cũng không muốn. Tới vừa đúng lúc, Tuệ Lâm, đánh một trận với chị. Sắc Vị lúc này tiến lên nói. Em cũng đến hóa thần trung kỳ đúng không? Xem ra Trần Nguyên cũng không tầm thường. Nhưng chưa từng đánh với em, so chơi với Ngừng Nhi đã chán rồi. Đánh với ông xã lại hoàn toàn bị áp chế, tìm đối thủ cũng khó khăn. Tuệ Lâm có chút chần chừ, nhưng nhìn nhìn Dương Thần lại thấy bộ dạng rất cổ vũ thì liền đáp ứng. Tuệ Lâm từ nhỏ đã đi theo bà nội là Vân Miểu tu luyện ở Thục Sơn, kỳ thật công phu không tầm thường, nhưng cô không thích tranh đấu, bình thường đều ôn nhu im lặng. Các cô gái đều ngừng lại, có chút hăng hái nhìn Tuệ Lâm và Sắc Vi bay lên trời, bay đến khoảng không trên mặt biển, giằng co ở đó. Một thân công phu của em xuất từ Thục Sơn, thói quen dùng kiếm, tuy nhiên không phải pháp bảo, chỉ là kiếm bình thường. Nếu chị Sắc Vi muốn dùng pháp bảo thì sẽ không công bằng. Tuệ Lâm nói. Cô tuy rằng có được Phượng Linh Cầm từ chỗ Dương Thần, nhưng cô cũng không lấy thứ đó làm vũ khí. Một là không am hiểu, hai cũng là muốn giữ làm vật đính ước. Dương Thần ở bên cạnh nghe xong, suy nghĩ về sau phải luyện chế một ít pháp bảo cho các cô mới được. Tuy rằng trong tay có huyền thủy, nhưng là giành được, tạm thời không thích hợp để Tuệ Lâm dùng. Chỉ tiếc bản thân lúc này không biết luyện chế pháp bảo như nào. Nguyên liệu thì ở chỗ Trùng Đại Sư chiếm được có một đống, còn cả lòng cốt, lòng huyết và rất nhiều thứ khác. Yên tâm đi, chị cũng không dùng pháp bảo, chỉ dùng pháp thuật lĩnh ngộ trong Vũ Lạc Chi Đạo. Sắc Vì thoải mái cười nói. Vậy thì được, em không khách khí nữa. Tuệ Lâm nói xong, lấy ra trường kiếm Liễu Diệp trong giới chỉ của cô, phỉ thần tấn công về phía Sắc Vì. Bàn tay trắng nõn của Sắc Vì lắc một cái, một đoàn thủy linh ngưng kết lại, hình thành ra xiềng xích uốn lượn, cuốn chặt lấy thần kiếm đang xoay tròn của Tuệ Lâm, làm trì hoãn lại thần hình của Tuệ Lâm. Trên trường kiếm của Tuệ Lâm phát ra kiếm khí sắc bén hình xoắn ốc, đánh nát thủy linh đó, bỗng nhiên tiến về phía trước. Sắc Vì không nhanh không chậm rút lui, gọi ra hàng loạt thủy linh ngưng tụ giữa không trung, hình thành những bông tuyết rậm rạp. Cuồng phong mạnh của những bông tuyết thổi quét về phía Tuệ Lâm. Tinh vân kiếm pháp. Tuệ Lâm linh động di chuyển, trường kiếm rời ra một mảnh chân nguyên, hình thành mây mù mênh mông muôn hồng nghìn tía, vô số chân nguyên màu ngọc lưu ly hóa thành kiếm khí bắn về phía cuồng phong bông tuyết kia. Tinh vân kiếm khí va chạm với bông tuyết, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang dày đặc như tiếng sấm sét. Vân Miểu Sư Thái khi ở cảnh giới tiên thiên cũng đã thi triển qua tinh vân kiếm pháp, nhưng so sánh với Tuệ Lâm ở hóa thần kỳ, uy lực chính là cách biệt một trời một vực. Sắc vì thuần thục ngưng tụ thủy linh lại thành lá chắn đón đỡ bên ngoài kiếm khí, lại không chế được miếng bằng lăng lớn từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Tuệ Lâm. Nhưng kiếm khí của Tuệ Lâm giống như tường thành dày đặc bảo vệ toàn thân, kiếm hòa rời ra từng mảnh bóng kiếm, đối với Sắc Vì khó hòa giải. Qua nửa chén trà, Tuệ Lâm ngừng tụ lại một đạo kiếm cương che chở quanh thân, xuyên qua huyền thủy dày đặc bổ ra mấy đạo bằng lăng đánh thẳng về phía lá chắn nước của Sắc Vì. Lá chắn nước không chịu đựng được lực xé rách sắc bén của kiếm cương, cuối cùng tán loạn. Sắc Vì thở nhẹ một tiếng, bay ngược về sau hơn 10 mét. Tuệ Lâm cũng không vội vàng đuổi theo. Cuộc đọ sức này, thắng bại đã phân. Xuất ra giữa chừng, quả nhiên không sánh bằng tu luyện từ nhỏ, chị thua. Sắc Vì có chút bất đắc dĩ, Tuệ Lâm không ngờ còn mạnh hơn Thái Ngưng một phần. Cũng không phải. Dương Thần ở dưới mặt đất giải thích nói. Bảo bối Sắc Vì, đạo của em là ngộ đạo từ trong mưa, vốn là một loại đạo vô lượng, am hiểu chính là thế công che trời phủ đất. Tuệ Lâm dùng là kiếm pháp thục sơn, cô ấy am hiểu sức mạnh ngưng tụ để công kích của mình. Kiếm là một loại vũ khí công thủ cân bằng, kiếm pháp cũng như vậy. Cho nên em thua cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc Diên Thần còn muốn nói gì nữa, mặt đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía tòa thành, ngạc nhiên nói. Jin, đột phá. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1449, lĩnh vực thời không. Một luồng uy áp hoàn toàn mới của tu sĩ hóa thần kỳ từ phía sau đài truyền đến, không chút nghi ngờ là Jin sau khi giác ngộ tiến vào hóa thần kỳ. Sự uy áp của luồng trần khí này trước giờ Dương Thần chưa bao giờ cảm nhận qua. So với Sắc Vì và Tuệ Lâm, Thái Nghiền đều mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí Dân Thần cảm thấy còn lớn mạnh hơn so với lúc hắn vừa bước chân vào hóa thần. Bản thân tu luyện là hàng thật, công pháp tuyệt đỉnh có thể trực tiếp bước vào cửu thiên thần lôi kiếp, cho dù là 2 vạn năm trước cũng ít thấy. Công pháp gen tu luyện chỉ là bản thân quy nạp tổng kết, trên bản chất tất nhiên có sự khác biệt. Nhưng không ngờ gen dùng môn công pháp này nhất cử đạt được đến mức hóa thần kỳ cao cường đến vậy. Thật lợi hại, chu thiên linh khí bắt đầu điên cuồng tuôn về phía Jin. Tu vi của cô ấy hẳn là đang ở thời kỳ đầu của hóa thần, nhưng đã hơn cả em và Sắc Vi rồi. Với tốc độ hiện nay của cô ấy, chỉ sợ không cần bao lâu đã có thể bước vào kỳ cuối hóa thần. Thái Ngưng thán phục. Đạo của Jin e rằng so với chúng ta huyền diệu hơn nhiều, cho nên tốc độ của ấy hấp thụ linh khí đất trời vô cùng nhanh, cũng vô cùng tinh thuần. Trí tuệ chi đạo quả là một pháp môn sâu xa. Dương Thần không khỏi cảm thán. Trong lúc các cô gái kêu kỳ lạ, cuối cùng Jin từ phía lâu đài phi thần bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống bờ biển. Mái tóc màu hổ phách tung bay theo gió, thân thể thướt tha cao gầy, trên dùng nhàn hoàn mỹ cao quý, có thêm một phần thanh khiết và thần bí. Jin trong khoảnh khắc này giống như Christine, Aphrodite tỏa ra thần uy khi tháo bỏ phong tỏa, trở thành nữ thần xinh đẹp trong thần thoại thế giới phương Tây. Tiểu Jin, em có cần dọa anh như vậy không? Tốc độ đột phá này cũng kinh người quá. Cứ như thế này, anh phải nhờ em bảo vệ rồi. Dương Thần với vẻ mặt đau khổ than thở nói. Jin dịu dàng cười. Còn thua xa đó, em cũng chỉ mới hiểu ra quy luật tối cao giữa đất trời. Bước vào hóa thần kỳ, ngược lại cảm thấy thế giới trước mắt rất rộng lớn. Thế giới cần tìm tòi nghiên cứu cũng rất thần bí. Jin, em lĩnh ngộ được những gì? Thái Nghiền hiếu kỳ nói. Khó có thể nói rõ, chị Nghiền Nhi có thể thử một chút. Trong đôi mắt màu xanh thẳm đó của Jin lộ ra vẻ tự tin thong dong. Thái Nghiền tiềm thức biết cô không phải là đối thủ của Jin, nhưng cũng muốn diện kiến một chút. Vì thế bay lên trời, toàn thân ngừng tụ lại đầy sao vàng sắc bén của khí, giống như vô số điện quang lấp lóe hướng về phía vị trí của Jin, trong nháy mắt rơi xuống. Đúng là sở trường của Thái Nghiên, do thủ pháp ám khí Mạn Thiên Hòa Vũ diễn hóa thành pháp thuật chân nguyên. Jin không có động tác lớn nào, lực chân nguyên bắt đầu khởi động, xung quanh cơ thể bỗng xuất hiện một không gian đặc biệt. Sau khi những lực chân nguyên này ngưng tụ thành khí vàng sắc bén, tiến vào chân không, phút chốc tốc độ chậm lại. Cũng giống như xem lại động tác quay chậm, mọi người dường như có thể thấy rõ chùm ánh sáng của khí vàng sắc bén biến thành từng sợi tơ mịn. Không ngờ là lĩnh vực. Dương Thần ngạc nhiên, hắn từng ở Úc nhìn thấy qua người biến mặt trổ tài tuyệt kỹ lĩnh vực huyền băng. Nhưng lĩnh vực của Jin cao minh hơn nhiều so với lĩnh vực huyền băng đó. Thời gian trong đó là bị biến chậm, và không gian ở trong dường như cũng bị bóp méo. Thái Nghiên ngây người ở giữa không trung, liền phát hiện vô số khí vàng sắc bén mịn kia lại đang hướng về hướng ngược lại phía cô phóng mạnh đến. Thần pháp của Thái Nghiên cực nhanh, nhẹ nhàng tránh được, nhưng nỗi khiếp sợ đã viết đầy trên mặt cô. Jin Qua Loa thu lĩnh vực lại, vui mừng nói: đây là từ quan hệ của không gian và thời gian mà em đã suy nghĩ nhiều năm, lĩnh ngộ được một vài thứ. Vẫn còn chưa thành thục, nhưng vẫn có thể sử dụng. Đây không phải pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian là lấy sức mạnh tinh thần làm động lực thúc đẩy. Nhưng loại lĩnh vực này của em lại lấy chân nguyên lực để mô phỏng khua động, hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ của em đối với không gian và thời gian. Nếu như trong tương lai có thể mượn sức mạnh trời đất để hoàn thành pháp thuật của loại lĩnh vực này, vậy e rằng ai cũng không thể dễ dàng tiếp cận em. Bất cứ thủ đoạn tấn công nào cũng rất khó thành công. Dần Thần khen ngợi. Thành tựu của Jin khiến Dần Thần vui vô cùng, giống như bản thân đột phá thượng thành thần lôi kiếp vậy. Cảm thấy vô cùng đắc ý khi người phụ nữ của mình có được thành tựu như vậy. Bất giác, tháng 2 đã hết. Trong khoảng thời gian còn lại, Tuệ Lâm sớm trở về Milan làm việc. Dần Thần cũng không có nhiều thời gian thân thiết với các cô. Trên thực tế, các cô cũng đều bận tu luyện, không nên quấy rầy tính tích cực của các cô. Ngay cả Jin trước đây quan hệ có bước đột phá lớn, nhưng cũng bị cảnh giới mới nhất này hấp dẫn, không thể lo đến Dương Thần. Điều này khiến Dương Thần làm ra vẻ không sao, kỳ thực rất tiếc nuối trong lòng. Trường mầm non Vân Hoa mà Lam Lam đi học đã khai giảng rồi, bé mập không thể chờ đợi để gặp bạn của mình. Dương Thần hỏi các cô ai muốn cùng về Hoa Hạ. Đa số các cô đều đồng ý ở lại trên đảo, tiếp tục dùng linh đan tìm kiếm đột phá cảnh giới hóa thần, không ai muốn bị tụt lại. Những việc phàm trong nước các cô cũng không để ý nữa. Cho dù giống như An Tâm và Đường Uyển cần quản lý xí nghiệp gia tộc lớn như vậy, cũng có thể ỷ lại khoa học kỹ thuật ngày nay, công việc có thể hoàn thành trên mạng. Đương nhiên cũng có người không đặc biệt cầu nệ việc tu luyện, cũng có thể nói là có việc quan trọng khác. Mạc Thiện Ni muốn cùng trở về vì để chăm sóc Lam Lam, đồng thời cũng có chút nhớ Mã Quế Phương. Lý Tình Tình thì lại nhận được thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Hạ chính thức phải đến Yến Kinh đảm nhiệm trợ lý của Phó trưởng khoa hệ tin tức. Nói trắng ra chính là mượn làm ván cầu, chuẩn bị tiến gần đến người phát ngôn của Bộ tin tức, gia tăng sức ảnh hưởng, trải đường cho cán bộ cấp bộ sau này. Đối với Lý Tình Tình mà nói, quyền lực thế tục kỳ thực cũng có sức hấp dẫn. Đời sống của mỗi người trải qua không giống nhau, chịu đủ sự áp bách của giai cấp đặc quyền, tham vọng trong lòng Lý Tình Tình rất rõ rệt. Dương Thần cũng không cảm thấy Lý Tình Tình đối với tham vọng quyền lực có gì không ổn. Cũng như bản thân theo đuổi mỹ nhân và thực lực vậy, chỉ cần bản thân cô ấy vui vẻ là được. Lúc trở về Trung Hải, vừa hay là ban đêm, trong tòa nhà lớn của biệt thự ngoại ô phía Tây lộ ra ánh đèn sáng ngời. Dần Thần một tay ôm Lam Lam, một tay nắm tay Mạc Thiện Ni. Vừa nghĩ đến cửa, cửa lớn liền mở ra. Chào ôi, con trai yêu dấu của mẹ, cuối cùng con đã trở về. Quách Tuyết Hoa đột nhiên từ bên trong bước ra, khắp mặt đều là sự nhớ nhung lắng đọng thành vui sướng. Đi đến còn sợ khắp mặt người của Dương Thần, sợ đứa con mất miếng thịt nào. Mẹ, làm sao mẹ lại ở đây? Dương Thần kinh ngạc nói. Sao vậy? Mẹ nhớ con, muốn đến ở với con vài ngày không được sao? Đủ không có lương tâm. còn ở nước ngoài, mẹ không quấy rầy con. Về nước rồi cũng không cho mẹ gặp sao? Quách Tuyết Hòa cười mắng vài câu, lại ôm Lam Lam từ trên tay Dương Thần qua, vui mừng nói: Cháu gái ngoan, trên đảo có vui không? Ớ, sao mặt lại tròn lên rồi? Ăn nhiều đồ ngon lắm ha. Lam Lam giỏi nhất việc khiến bậc trên vui lòng, cười khanh khách gọi một tiếng bà nội. Khuôn mặt mập mạp cọ lên mặt của Quách Tuyết Hòa, khiến cho Quách Tuyết Hòa vui mừng khôn xiết. Tuy là trước đây rất thích Lam Lam, nhưng hiển nhiên là không giống với cảm giác đối đãi cháu gái ruột. Quách Tuyết Hòa lại kéo Mạc Thiện Ni ân cần hỏi han vài câu, chủ yếu là hỏi Dương Thần đã làm những việc gì. Những người con gái khác đã đi đâu rồi? Đã hiểu rõ tường tận rồi mới bỏ qua. Mẹ, mẹ đến đây ở, bên Yến Kinh không sao chứ? Dương Thần hỏi. Quách Tuyết Hòa ôm Lam Lam trả lời. Bà con bây giờ đang phục chức ở khu quân sự Giang Nam rồi. Mẹ đến Trùng Hải ở không có gì không ổn. Con trai à, vẫn là con lợi hại nhất. Không chỉ lập tức đè mông ra xuống, còn khiến Dương gia chúng ta nổi lên. Tuy là ngoài miệng bà con không nói, không chừng trong lòng đang rất vui đó. Đây đều là nhờ con hết. Trái lại, Dương Thần không quan tâm Dương Phá Quân có cảm kích mình hay không. Chỉ cần không làm cho mình ngột ngạt là được. Đột nhiên, Quách Tuyết Hòa kêu Mạc Thiện Ni bồng Lam Lam lên lầu nghỉ ngơi. Đợi lúc ở riêng với Dương Thần, ẩn cần hỏi. Con trai, rốt cuộc con với Nhược Khê là thế nào? Có hòa hoãn chút nào chưa? Mẹ đã hỏi Mẫn Quyền chút chuyện, nó đều nói là không biết. Còn có thể sao nữa? Dương Thần cười chua xót. Thiếu điều ký tên vào đơn ly hôn rồi. Sao lại như vậy? Con gái Ninh già này cũng bướng bỉnh quá. Người cha ruột Ninh Quang Diệu này cũng không biết quản. Quách Tuyết Hòa đem sự tức giận đổ hết lên đầu Ninh Quang Diệu. Dương Thần lại hy vọng Ninh Quang Diệu đừng xen vào cuộc sống của Lâm Nhược Khê. Tiếp đó từ trong nhẫn không gian lấy ra chiếc vòng phượng tường giao cho Quách Tuyết Hòa nói. Đây là Nhược Khê trả lại con. Mẹ, mẹ giữ trước đi. Quách Tuyết Hòa lại trả lại Dương Thần, nói. Mẹ đã truyền cho con dâu thì không có lý nào lấy lại. Cho dù sau này Nhược Khê thật sự ly hôn với con, vòng tay này cũng phải giữ lại cho những người phụ nữ khác bên cạnh con. Dù con chọn ai làm vợ, mẹ đều tin tưởng con. Chương 1450. Anh quả thực không thể nói lý. Dương Thần khẽ thở dài, hắn cũng hiểu ý của Quách Tuyết Hòa. Kỳ thật Quách Tuyết Hòa luôn có chút không hài lòng với cô con dâu Lâm Nhược Khê này. Trong mắt bà, có lẽ Mạc Thiện Ni hiền lành hiểu chuyện thích hợp hơn. Thậm chí chọn lựa môn đăng hộ đối thì chị em thái gia cũng được. Nhưng Dương Thần lại cảm thấy, nếu như Lâm Nhược Khê không còn là vợ của mình, vậy thì cũng không cần phải cưới những người phụ nữ khác làm vợ. Bởi vì ngay từ đầu, những người phụ nữ này không phải muốn danh phận mà đi theo mình. Nhưng sự việc đến nước này, cưới bất kỳ ai đều không công bằng với những người phụ nữ khác. Tuy nhiên Quách Tuyết Hòa vẫn không lấy, Dương Thần cũng không miễn cưỡng, đem vòng tay cất vào trong nhẫn không gian, nói. Mẹ, con sẽ không chủ động ký vào tờ giấy ly hôn đâu. Ít nhất về mặt pháp luật, cô ấy vẫn là vợ của con. Con luôn cảm thấy Nhược Khê rời xa con là có một vài nguyên nhân đặc biệt. Chỉ là con không cách nào nhìn thấu. Cô ấy lại không chịu nói thật với con. Con hạ quyết tâm sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy, bất kể cô ấy có chấp nhận hay không. Thằng con ngốc, theo như mẹ thấy, phụ nữ mà muốn ly hôn với con chỉ có hai nguyên nhân. Một là căn bản không yêu con, hai là con không cho được tình yêu mà cô ấy muốn. Bất luận là loại nào, con đều không cách nào níu kéo. Quách Tuyết Hòa thở dài nói. Dần Thần im lặng. Có lẽ Quách Tuyết Hòa đã đúng, nhưng chưa đến phút cuối, Dần Thần cũng sẽ không từ bỏ. Ngày hôm sau, Mạc Thiện Ni lái xe đưa Lam Lam đi học. Phụ nữ ngày nay cũng chỉ làm việc nhà, chăm sóc Lam Lam, sẵn tiện tranh thủ thời gian tu luyện, không cần đi làm. Dần Thần lại cố tình đi tìm Tiêu Chỉ Tình. Lúc trước cô không đi Địa Trung Hải, Dương Thần luôn cảm thấy thiếu cô.

mềm dẻo và cứng rắn. Như vậy có phải ngoan không? Dần thần thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Cũng may đã gạt được cô. Nếu như biết cách tu luyện như Tiêu Chỉ Tình, vậy thì khó mà gạt rồi. Không ngờ rằng hai vợ chồng đều đang gạt lẫn nhau. Mỗi người đều an tâm. Bây giờ có thể buông tay tôi ra được chưa? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dần thần lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn trông thực cực kỳ. Buông tay Lâm Nhược Khê, không quên lấy lòng để trước mũi người. Thơm thật, không xịt nước hoa cũng thơm như vậy. Thủ đoạn cứng phải dài, nhưng cũng dở ra không ít thủ đoạn mềm dẻo. Dần thần mặc kệ Lâm Nhược Khê có thích sự đùa giỡn này không. Dù sao trước mặt cô, hắn cũng không còn mặt mũi gì nữa. Lâm Nhược Khê quay lưng đi vào nhà, để Dần thần không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Vũ Vương nhìn thấy Dần thần đi theo Lâm Nhược Khê vào nhà, xem chút nữa là tưởng mình bị hoa mắt. Vừa định hỏi đã bị Lâm Nhược Khê cắt ngang. Vũ Vương, Vũ đừng nghĩ nhiều, chỉ là giải quyết chút chuyện. Nói xong, Lâm Nhược Khê để túi xuống, liền đi vào phòng tập thể thao. Dần thần chớp chớp mắt với Vũ Vương, lại cho Vũ Vương nhìn thấy một tia hy vọng, cho Dần thần một ánh mắt cổ vũ. Đợi đến khi đi vào phòng tập thể thao, Dần thần giao bình ngọc cho Lâm Nhược Khê. Hóa Long đan này tuy có hiệu quả thần kỳ, nhưng tẩy kinh phạt tủy đau đớn vô cùng. Em phải chuẩn bị tâm lý. Lúc này dính đến chuyện nghiêm túc, giọng điệu của Dần thần cũng thay đổi, rất là nghiêm túc. Lâm Nhược Khê không trả lời, thản nhiên đáp một tiếng ừ, xem như là biết rồi, liền không chút do dự nuốt viên hóa long đan đó. Lúc làm việc, Lâm Nhược Khê còn quả quyết hơn Dương Thần nhiều. Dường như ước gì Dương Thần không việc gì thì cút nhanh lên. Rất nhanh, hóa long đan liền sản sinh ra công hiệu cực mạnh. Lâm Nhược Khê lập tức cảm nhận được kinh mạch trong toàn thân bắt đầu tràn ngập linh khí không gì sánh kịp. Sau khi ngồi xếp bằng, Lâm Nhược Khê bắt đầu vận chuyển công pháp Dương Thần truyền thụ, nhanh chóng hấp thu hiệu quả của thuốc. Dương Thần chú ý cẩn thận canh giữ. Qua thời gian uống cạn chén trà, dần dần phát hiện sự chịu đựng đau đớn của Lâm Nhược Khê mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trên mặt cô ngoại trừ mồ hôi đầm đìa, đôi mì thanh tú cũng không nhăn một cái. Qua hơn nửa canh giờ, chân khí của Lâm Nhược Khê cuối cùng đã chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Dần thần nhìn mà cảm thấy có chút khó hiểu. Sự đột phá của Lâm Nhược Khê không ngờ lại suôn sẻ như vậy. Đúng là kỳ lạ quá. Không giống như Thái Nghiên, Jane, có sự trải qua kỳ diệu nào đó. Cũng không phải là tình trạng đột phá nguy hiểm. Giống như là vở kịch đã tập luyện vô số lần. Chỉ cần trải qua một lần, thuận lý thành chương. Cô mở đôi mắt đẹp ra, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dương Thần. Giọng điệu bình thản nói. Được rồi, tôi đã tiến vào tiên thiên sơ kỳ. Anh có thể đi rồi. Đừng nóng vội. Anh còn có một vài thê hà đan, long hoa đan, đều là hàng trung phẩm thượng phẩm. Em hãy bảo quản tốt, có thể giúp em trong thời gian ngắn thuận lợi tiến vào tiên thiên, tấn công cảnh giới hóa thần. Dần thần lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra hai bình đan thuốc, đưa đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Lần này Lâm Nhược Khê không từ chối, liền lạnh nhạt nói. Để xuống đất, anh về đi, tôi muốn tẩy rửa một chút. Dần thần không ngăn cản. Hôm nay có thể khiến Lâm Nhược Khê chịu uống đan dược, hơn nữa còn nói những lời này với hắn, đã rất hiếm có rồi. Không muốn quá ép cô, không chừng sẽ phản tác dụng. Lúc đi xuống cầu thang, Vũ Vương mỉm cười đi tới. Cô già, trò chuyện lâu như vậy, hẳn là tiểu thư đã hồi tâm chuyển ý. Cô cậu sắp làm lành rồi. Dần thần gượng cười nói. Vũ Vương, làm sao lại dễ dàng như vậy? Con chỉ đem ít đồ cho Nhược Khê thôi. Ê, việc tốt hay gặp trắc trở. Từ sau ngày các con chia tay, tiểu thư luôn vùi đầu vào công việc. Vũ nhìn ra được. Thật ra cô ấy không vui, đè nén nhiều chuyện trong lòng. Vũ Vương nói. Còn người Dần thần chuyển động, nở nụ cười nói. Hay là Vũ làm mật thám cho con nhá. Nhược Khê có động tĩnh gì thì nói với con. Bất cứ lúc nào con cũng có thể nắm rõ tình báo. Vũ Vương che miệng cười nói. Nói thiệt là khó nghe. làm cứ như là đặc vụ vậy. Yên tâm đi, Vũ cũng mong hai người các con có thể hàn gắn. Có động tĩnh gì, nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo cho con. Nhưng mà bất luận sau này thế nào, cũng không thể bạc đãi tình nhi của Vũ. Vũ Vương không quên nói hai câu dùng con gái của mình. Dân Thần hiển nhiên vỗ ngực đồng ý. Hắn vốn không phải là người nhất bên trọng, nhất bên khinh. Trở về nhà, vừa đến cửa nhà, Dân Thần liền nghe tiếng bé mập đang la hét gì đó ở phòng khách. Không muốn, không muốn mà, Lam cũng muốn tự mình làm. Lúc này Lam đang không ngừng lắc cánh tay Mẫn Quyên, giống như đang nài nỉ gì vậy. Sắp lắc đứt cánh tay Mẫn Quyên. Chào ôi, bà cô nhỏ của tôi, nhà trẻ có nhiều bạn nhỏ đều làm mua, giống như họ không phải rất tốt sao? Mẫn Quyên bất lực nói. Dần Thần bước đến hỏi. Sao vậy? Cái gì mà muốn tự mình làm? Mẫn Quyền như là nhìn thấy Chúa cứu thế, giải thích cho Dương Thần. Ông Dương rốt cuộc thì anh đã về. Nhà trẻ định tập thể thả diều. Giáo viên bảo các bạn nhỏ tự mình chuẩn bị diều. Còn diều tự làm còn có thể trưng bày đặc biệt. Suốt đoạn đường về nhà, Lam cứ nói với tôi muốn tự làm diều. Nhưng tôi không biết. Dương Thần lắc đầu. Tháng 3 rồi, quả thật là mùa thả diều. Diều hắn đã thấy qua, nhưng làm thì đúng là chưa làm qua. Bồng bé mập lên nói. Lam ngoan, bà sẽ mua cho con một con diều lớn thiệt là lớn, chịu không nào? Thích diều gì, bà cũng sẽ mua cho con. Không chịu. Lam muốn làm một con diều xinh đẹp, đem đi thi đấu với các bạn. Bé mập bĩu môi, vẻ mặt bướng bỉnh cố chấp. Nhưng bà và dì Mẫn Quyên đều không biết làm. Dương Thần cảm thấy bảo hắn làm một trái bom còn dễ hơn nhiều. Lam chu miệng lên, làm bộ dạng đáng thương, giống như vô cùng mất mát. Dù sao đi nữa còn là trẻ con, cho dù thiên phú dị bẩm, vẫn có tính cách trẻ con, luôn muốn khỏe khoang trước mặt các bạn nhỏ khác. Dì làm cho con, đừng khóc nữa nha. Lúc này Mạc Thiện Nhi từ trên lầu đi xuống, cười nói. Chỉ là một con diều thôi. Lam muốn làm diều gì? Dì làm cho con một con. Dần Thần kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Thiện Thiện, em biết làm diều? Đương nhiên rồi. Bọn trẻ sơn thôn chúng em đều biết làm. Lúc nhỏ không có tiền mua diều, đều lấy giấy plastic, tăm tre hoặc giấy báo, các loại để làm. Không khó đâu. Mạc Thiện Nhi nói như đúng rồi. Lam vừa nghe nói đã vui mừng khôn xiết, nhào vào trong lòng Mạc Thiện Nhi, hồn mấy cái lên mặt cô. Nước miếng cũng đã chảy ra. Xuống sớm một chút thì đã xong rồi. Anh cũng đã bị con gái khinh thường rồi. Dần Thần bĩu môi. Mạc Thiện Nhi liếc hắn một cái. Em đang nói chuyện điện thoại với mẹ em đó. Bà nói muốn ở nhà làm việc nhà nông, tạm thời không muốn trở về. Dần Thần nghe xong trong lòng thầm thở phào. Thật ra trong nhà có bà mẹ vợ là chuyện tương đối u sầu. Mạc Thiện Nhi cũng không biết toàn tính nhỏ trong lòng hắn, ôm Lam đi đến phòng khách, hỏi bé mập muốn làm con diều gì. Lần này bé mập vui vẻ rồi, huyền thuyền nói ra một loạt yêu cầu. Mạc Thiện Nhi đều đáp ứng hết. Nhưng rốt cuộc phát hiện trong nhà không có vật liệu, bèn dẫn Lam đi mua. Cô vừa dẫn Lam ra ngoài, Dương Thần liền nghe thấy tiếng điện thoại reo. Lấy ra xem là Mông Nguyệt gọi đến. Khóe miệng Dương Thần hiện lên nụ cười xảo quyệt, nhận điện thoại hỏi. Việc làm đến đâu rồi? Mộng Nguyệt cùng kính đáp. Cảm tạ linh giờ của chủ nhân. Hai hôm trước tôi đã thành công tiến vào cảnh giới tiền thiên. Độ coi trọng của gia tộc đối với tôi thoáng cái đã cao hơn Mông Chiết Long rất nhiều. Không ai dự đoán, không còn bao lâu tôi có thể thay thế cha tôi, trở thành phó bang chủ, chuẩn bị cho việc sau này trở thành bang chủ Hoa Nam Bang và tộc trưởng Mông Gia. Thành công của cô vốn là đỉnh cao phía sau, đột phá không có gì là ly kỳ. Cái tôi muốn chính là mau chóng tra rõ nội tình Mông Gia, và còn linh bảo Mông Gia rốt cuộc là vật gì. Loại thế lực thế tục của băng Hoa Nam không có sức hấp dẫn đối với tôi, cô hiểu không? Dương Thần cao mày nói. Mộng Nguyệt vội trả lời. Chủ nhân bớt giận, tôi cũng biết tốc độ tiến triển như vậy là quá chậm, nhưng ông nội tôi là người tâm cơ rất nặng, bí mật bối cảnh Mông Gia cũng chỉ có gia chủ có thể trực tiếp biết được. Trước mắt thật sự tôi không biết từ đâu để có được tin tức liên quan. Ý của cô là cần ta giúp một chút? Dương Thần hỏi. Chủ nhân Minh Giám, dựa vào sức lực của tôi, trong thời gian ngắn thật sự không cách nào có thể khống chế được Mông gia. Để thu thập tình báo cho chủ nhân, nếu như ngài có thể giúp tôi một tay, đem ông nội tôi chướng ngại vật này diệt trừ, vậy trong gia tộc không có ai đủ tư cách hơn tôi để tiếp nhận vị trí gia chủ. Cho dù là cha tôi cũng sẽ vì thực lực không bằng tôi mà phải bị loại trừ. Vậy thì tiếp theo sẽ dễ dàng nhiều rồi. Chương 1452, mỗi người đều có mục đích riêng. Vào giờ phút này, Mộng Nguyệt đang đứng trong một phòng nghị sự tối, cầm điện thoại trên tay. Đối diện cô, hai người Mông Khải Nguyên và Mông Kỳ đang ngồi, đang lộ nụ cười nguy hiểm. Trong điện thoại, Dương Thần trầm ngâm một lát, nói: "Được thôi, cô thử nói kế hoạch ra coi, xem tôi có thể giúp cô một tay không." Mộng Nguyệt lập tức trả lời: "Đa tạ chủ nhân, kế hoạch của tôi là như vậy." Theo sự tường thuật của Mộng Nguyệt, Mộng Khải Nguyên và Mông Kỳ nhìn nhau cười. Đợi Mộng Nguyệt cúp máy, thở ra một tiếng, quay qua nói với Mộng Khải Nguyên và Mông Kỳ: "Ông nội, trưởng lão, Dương Thần đã trúng kế rồi." "Nguyệt Nhi ngoan của ông, quả đúng là cháu gái tốt của ông. Lần này Dương Thần muốn xào biện cũng không được. Đợi ngày bốt, chúng ta không chế hắn, bắt hắn về giao trả linh bảo, lại bắt hắn giao ra các đan dược tốt khác. Như vậy ngược lại, chúng ta trúng manh lớn rồi." Mông Khải Nguyên vui mừng nói. Mông Kỳ gật đầu: "Không sai, tên Dương Thần này tâm địa độc ác, toàn tính tường tận, còn mưu toàn tiến hành phản kích Mông gia chúng ta. Đừng có vọng tưởng. Lần này không chỉ lấy linh đan của hắn, công pháp của hắn cũng phải giao ra. Dù sao đi nữa là do hắn sai trước. Có đoạn ghi âm cuộc gọi này, cho dù hắn muốn chối cãi cũng không được." Mông Khải Nguyên đồng ý nói: "Chúng ta chỉ cần giao đoạn ghi âm cho thủ trưởng số 1, lý lẽ sẽ thuộc về chúng ta. Cho dù giết chết Dương Thần, cũng chỉ cần nói là lỡ tay giết chết. Đoán là Dương gia của hắn cũng không có gan chọi đến cùng với chúng ta." "Kế này rất tuyệt, còn nhà đầu Mông Nguyệt con làm tốt lắm. Tuy nhiên sự việc chưa thành, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Mạng lưới tình báo của Dương Thần rất mạnh, để hắn biết được thì rất khó khiến hắn mắc mưu lần nữa. Nếu như lại chạy ra nước ngoài thì càng khó giải quyết nữa." Ý thức cảnh giác của Mông gia rất nặng. Mông Nguyệt nghiêm nghị gật đầu: "Nguyệt Nhi biết chừng mực." "Trưởng lão, vậy phiền ngài đi thêm một chuyến đến trong tộc, xin phái cao thủ trong tộc trợ giúp, hòng dễ dàng bắt tên vô liêm sỉ Dương Thần đó." Mộc Khải Nguyên cẩn thận nói: "Đương nhiên, chẳng qua Dương Thần cũng chỉ là hơi vượt trội mà thôi. Bây giờ lão phù đi xin chỉ thị trong tộc, phái thêm hai trưởng lão độ kiếp kỳ, chắc chắn sẽ đánh cho Dương Thần này tơi tả." Mộc Kỳ cười hiểm khăng khặc, một ngọn gió đèn quét qua phòng nghị sự. Mộc Khải Nguyên nghênh ngang đắc chí, rừng rừng tự đắc, nhìn Mộng Nguyệt với ánh mắt tán thưởng, nói: "Nguyệt Nhi, con làm rất tốt, nội rất vui mừng. Còn đối với Mộng gia trung thành như vậy, so với hai đứa em trai vô dụng thì còn tốt hơn nhiều. Lúc trước ông không thể cứu con từ tay tên ác đồ đó, ông có lỗi với con. Cũng may con lành trí trốn thoát từ trong tay hắn, trái lại còn có thể xếp đặt hắn, thật là làm cho ông vui mừng. Đợi sau lần thu hồi linh bảo lần này, ông sẽ đề bạt con làm phó bang chủ, địa vị ngang bằng cha con. Sau này vị trí của ông sẽ là của cháu." Mộng Nguyệt cười ngọt ngào nói: "Ông nội, thật ra con chỉ nói vậy thôi. Nguyệt Nhi biết tất cả những việc ông làm đều là vì gia tộc. Nguyệt Nhi cũng muốn gia tộc có thể thịnh vượng không suy. Hễ là loại giống Dương Thần còn muốn lợi dụng con, quá xem thường con gái Mông gia, thì hắn phải bị băm thành trăm mảnh." "Không sai, nhất định phải khiến tên tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Lần trước để hắn chôn mất là còn vô cớ tổn thất 3 vị trưởng lão, khiến cho ông không thể ngẩng đầu trong tộc, sợ trong tộc giáng tội. Lần này lấy được linh bảo, đã có thể nở mày nở mặt rồi. Vậy Nguyệt Nhi chúc mừng ông nội chứ. Mộng Nguyệt tiến đến kéo tay Mộng Khải Nguyên, cười duyên dáng nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự tràn ngập tiếng cười lớn của Mộng Khải Nguyên. Phía bên kia, Dương Thần không quá bận tâm chuyện này. Sau khi cúp máy thì coi tivi trong phòng khách, đợi Mạc Thiện Ni và Lam Lam trở về thì sẽ ăn tối. Mạc Thiện Ni hễ làm việc thì sẽ cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả làm diều với Lam Lam cũng vô cùng nghiêm túc, mua một đống dụng cụ ở cửa hàng văn phòng phẩm. Và mùa này phía Nam Hoa Hạ có rất nhiều người làm diều, cũng không khó để mua được. Bé Mập đặt hết tâm trí vào việc làm diều, ngay cả cơm tối cũng không ăn nhiều như mọi hôm, do tài Mạc Thiện Ni muốn bắt đầu làm. Trong phòng khách, Mạc Thiện Ni cùng bé Mập cầm kéo loay hoay gọt rũa cành trúc, cắt những tờ giấy dầu đầy màu sắc. Vừa làm, vừa dạy Lam Lam phải làm như thế nào. Lam Lam học rất nghiêm túc, giống như lúc học tập với Dương Thần, chỉ cần là thứ có hứng thú đều có thể tập trung rất nhanh. Dương Thần ngồi trên ghế sofa, nhìn Mạc Thiện Ni và Lam Lam từng chút hoàn thành con diều, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ấm áp trong lòng. Ba, con diều của Lam Lam làm xong rồi. Bé Mập cầm con diều hào hứng chạy đến trước mặt Dương Thần, cho Dương Thần xem, giống như là đang triển lãm kiệt tác của bản thân, khoe khoang cực thần kỳ. Dương Thần nhìn con diều màu đỏ lửa trên tay Lam Lam, hai con mắt to, chân màu hoa văn, hình động vật hoạt hình đang mở miệng cười, nhíu mày ngẫm nghĩ rồi hỏi, đây là con ếch? Lam Lam gật đầu lia lịa nói, các bạn khác nói là muốn làm con chim yến, con chim nhỏ, bởi vì chúng có thể bay. Lam Lam không thèm giống với các bạn, Lam Lam làm diều hình con ếch. Dân Thần muốn nói con ếch đáng lẽ phải là màu xanh lá, sao lại là con ếch đỏ, nhưng nghĩ rồi lại thôi, con nít vui là được rồi. Nhìn con gấp như vậy kìa, con diều phải gắn thêm dải băng, mau qua đây. Mạc Thiện Ni vẫy Lam Lam nói. Bé Mập lập tức lại chạy đi, chăm chú nhìn Mạc Thiện Ni gắn hai dải băng đỏ cho con diều hình chú ếch của nó, hai con mắt to tràn đầy ánh hào quang lấp lánh. Đợi sau khi làm diều xong, Lam Lam mới thỏa mãn chạy lên lầu luyện công. Cuối cùng trong nhà cũng đã yên tĩnh trở lại. Mạc Thiện Ni sắp xếp đống hỗn độn trên bàn, Dương Thần lại đi đến phía sau cô, ôm chặt lấy cô, cắn lỗ tai cô, cười nói, Tiểu Thiện Thiện, sau này nếu em sinh em bé, nhất định sẽ là người mẹ tốt. Thật chứ? Mặt Mạc Thiện Ni đỏ hồng, xấu hổ cúi xuống. Chỉ ít anh không biết làm diều cho con, Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni nói nhỏ một tiếng, đó là bởi vì anh không sinh ra ở Sơn Thôn, có gì kỳ lạ chứ? Em cũng có thể làm những chuyện nhỏ nhặt này, những chuyện khác cũng không giúp được gì. Sao lại là chuyện nhỏ chứ? Anh có thể cảm nhận được em thật sự yêu thương Lam Lam, làm cho Lam Lam rất vui vẻ. Cảm ơn em, Dương Thần thành khẩn nói. Mạc Thiện Ni cắn cắn môi, cố nén cười, xoay người lại liếc Dương Thần một cái, dịu dàng nói, có gì mà phải cảm ơn chứ? Khách khí như vậy, em nổi giận đó. Thật ra không chỉ mình em, các chị em đều thương yêu Lam Lam như con ruột của mình. Tuy nhiên Lam Lam tuy là còn nhỏ, nhưng hiểu rất rõ chúng em là gì của nó. Con bé sẽ không gọi chúng em một tiếng mẹ. Em nghĩ con bé đang đợi anh để mẹ nó quay về. Dương Thần thở dài, cười bối rối nói, anh cũng muốn, nhưng trước khi sự việc chưa làm rõ ràng, e rằng Nhược Khê sẽ không hồi tâm chuyển ý. Anh chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao những chuyện khác không ít, Mông gia và gia tộc ẩn thế tà tâm không trừ, anh không thể khoanh tay chịu chết. Nói xong, Dương Thần đưa tay nhéo mạnh một cái vào mông đầy đặn của Mạc Thiện Ni, một tay nắm vào khối thịt màu mỡ chắc chúa vỗ mấy cái. Công việc thu dọn giao cho Mẫn Quyền đi, xem như phần thưởng, tối nay anh sẽ sớm gieo giống cho Tiểu Thiện Thiện của anh. Thân thể mềm mại của Mạc Thiện Ni run lên, Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, độ nhạy cảm của cơ thể tăng cao. Bị người yêu trêu chọc như vậy thì có chút chịu không nổi. Đôi mắt quyến rũ như tơ, hơi thở mềm như lan, mềm nhũn trong lòng Dương Thần. Dương Thần bồng cô lên, nhanh như gió đi lên lầu 2, chui vào trong phòng. Cùng lúc đó, một thị trấn nhỏ gần biển ở phía nam Trung Hải. Đêm lạnh như nước, ánh sao lấp lánh. Bên bãi biển kéo dài, toàn là những khối đá ngầm lớn. Ngoại trừ những ngọn đèn của ngư dân ở phía xa, không một bóng người. Khiến người ta bất ngờ là một cô gái trẻ tuổi đeo cái ba lô leo núi lớn màu hồng, mặc áo hoạt hình màu vàng dài tay và quần jean, đang ngồi trên tảng đá ngầm lớn. Trên tay đang bưng tô bún thập cẩm cay mua ven đường, một mình lẻ loi đối diện thủy triều mà ăn. Trên khuôn mặt ngọt ngào động lòng người của cô gái, không thể xóa nhòa nét ưu tư. Trong đôi mắt sáng ngời, lộ ra cảm giác tang thương mà những người cùng trang lứa không có. Đột nhiên từ phía sau cô gái chuyển đến một giọng nam trong trèo, đột ngột vô cùng. Nếu không phải có thể lần theo linh hồn ân ký, quả thật nhất thời anh không thể tìm được em. Lại ở nơi thanh tịnh như vậy, điều này không giống em chút nào, Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu khẽ giật mình, vội đứng dậy quay đầu, mở to đôi mắt. Anh! Trên bờ biển, chàng mỹ thiếu nam thanh lịch, ước chừng khoảng 20 tuổi. Áo sơ mi trắng quần jean gọn gàng, tóc đen ngang tai, môi đỏ răng trắng, với nụ cười vô cùng mê hoặc, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Hết chương 1452, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.